từ nhỏ bị các gia tộc khác chèn ép, có lẽ cũng không như nhau. Dù gì mình cũng có thể ngưng tụ nguyên tố, có tinh thần lực, mà nàng lúc nhỏ cái gì cũng không có, bị người ta xem là ngu ngốc. Nhưng lần đầu gặp nàng, nàng đã cho mình quá nhiều kinh ngạc. Nguyên lai truyền thuyết cũng không hẳn là sự thật. Không, ha ha. Bạch gia cùng quân gia đều là tự thân khó bảo toàn. Các ngươi đây là dựa vào lẫn nhau sao? Thanh âm kiêu ngạo từ sau các nàng truyền đến. Bạch Tử Kỳ sửng sốt một chút, hướng phía sau nhìn lại. Thanh âm này quá quen thuộc với nàng. Ninh Sương nàng cũng tới. Nguyên lai Bạch tiểu thư còn nhớ ta a, vậy có phải hay không cũng nên tự giác? Ninh Sương chau chau mày, chỉ tinh thạch trong tay Bạch Tử Kỳ, vẻ mặt đắc ý. Mở ngoặc tròn, con gái con đứa gì mà quá nhục mặt đóng ngoặc tròn. Bạch Tử Kỳ nắm chặt tinh thạch trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Đây không phải là lần đầu tiên. Từ nhỏ chỉ cần nàng có tinh thạch liền bị cướp đi. Mà nàng ta ỷ là lục cấp đại kỹ sư thổ nguyên tố nên chẳng đem ai để vào mắt. Tự giác, người tự giác hẳn là ngươi mới đúng. Chập chập, đây chính là thu bảo hộ phí trong truyền thuyết sao? Đây là lần đầu tiên nàng được thấy. Thanh âm lạnh lẽo truyền đến trong tai Ninh Sương. Ninh Sương sắc mặt đại biến, dùng mình một cái. Lúc này mới nhìn thẳng cái người ngô ngốc của phù thủy trấn kia. Khá lắm Ninh Sương. Ninh gia xếp thứ 4 trong ngũ đại gia tộc, không dám đắc tội với quân gia. Bình thường lại kiêu ngạo cũng chỉ dám động mồm. Không ngờ lại đi bắt nạt Bạch gia xếp chót. Bạch Tử Kỳ thấy nàng thì sắc mặt liền trắng bệch. Đây hẳn không phải là lần đầu tiên đi. Ngươi! Ninh Sương nhìn thẳng Quân Mộ Khuyên, ngừng thở, ánh mắt dại ra nhìn Quân Mộ Khuyên. Một thân rực đỏ kiêu ngạo, hai má tinh xào, làm cho người ta không thể không thừa nhận người trước mắt sau này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân. Khí chất ưu nhã tràn đầy, nàng như một đóa hỏa liên cao nhã. Không đúng, trên người nàng tỏa ra hơi lạnh như băng. Tuyệt đối không thể là hỏa liên, mà là băng liên. Băng liên đỏ rực, làm người ta chỉ dám đứng xa mà không dám tới gần, càng làm cho người khác e ngại trong lòng. Nhưng người này thật sự là Quân Mộ Khuyên ngu ngốc kia sao? Ninh Sương chống lại cặp mắt đỏ rực nhưng con ngươi lại vô cùng lạnh lẽo kia, hoảng sợ lui về sau một bước. Bạch Tử Kỳ mím môi, lo lắng nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng mặc dù có thể ngưng tụ nguyên tố, nhưng người trước mắt là lục cấp đại kỹ sư. Tiểu Khuyên sao một chút cũng không sợ vậy? Bạch Tử Kỳ bị dọa ngốc, hoàn toàn quên mất tứ cấp huyễn thú ngày đó là ai đã hạ gục cứu nàng. Quân Mộ Khuyên có thể dùng một chiêu giết chết để lấy ma hạch, có thể sợ lục cấp đại kỹ sư sao? Quân Mộ Khuyên, ngươi bất quá chỉ là một kẻ ngu ngốc. Ngươi có tư cách gì đứng ở trước mặt Ninh Sương nói chuyện? Người đứng bên cạnh Ninh Sương trợn tròn mắt, vội vàng nói. Thanh âm của đồng bạn vang lên. Ninh Sương mới hoàn hồn, nhưng vẫn thấy rùng mình. Nhưng nghĩ đến Quân Mộ Khuyên là người không có đấu kỹ, không thể ngưng tụ nguyên tố, còn nhu nhược vô năng, sợ hãi trong lòng liền dần dần biến mất. Không tệ, ngươi có tư cách gì? Ninh Sương hoàn toàn quên mất run rẩy trong lòng, đắc ý hỏi. Chập chập, hiện tại biết, người Ninh gia chính là dựa vào cướp giật mà sống. Xếp thứ 4 trong ngũ đại gia tộc Ninh gia, lại là cường đạo. Quân Mộ Khuyên khoanh tay, ưu nhã đứng một bên, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói. Hàn ý trong mắt thẳng bức nhìn Ninh Sương. Không có tư cách, đây là lần thứ mấy từ khi nàng đến Hạ Hàn Thành đã phải nghe câu này nhỉ? Ninh Sương sắc mặt cứng đờ, châm chọc chỉ vào Bạch Tử Kỳ. Ngươi mới là cường đạo, cả nhà các ngươi đều là cường đạo. Người xung quanh tụ tập càng lúc càng đông, người qua đường nhao nhao chỉ trích Ninh Sương. Ninh Sương đỏ mặt, nhưng vẫn muốn lấy tinh thạch trong tay Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ mặt sinh động, nhìn thấy vẻ mặt kia của Ninh Sương, liền trở nên nhu nhược. Nàng kinh hoàng ôm chặt túi tinh thạch trong tay, không muốn bị Ninh Sương cướp mất. Tiểu Kỳ, mặc kệ trước đây ngươi là vì bảo hộ ai, nhưng hiện tại ngươi phải hiểu được, không phải cứ thỏa hiệp thì có thể bảo vệ được mình hay cái gì đó. Chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể tự thân bảo hộ, mà thỏa hiệp chỉ đem đến nguy hiểm về sau mà thôi. Giọng nói băng lãnh mang theo vài phần nhu hòa. Huyết hồng con ngươi nhìn Bạch Tử Kỳ, nàng như thấy được nữ hài trong trí nhớ kia. Mở ngoặc tròn ý là Quân Mộ khuyên trước kia á đóng ngoặc tròn. Bạch Tử Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thuần nhất nhìn Quân Mộ khuyên. Là vậy sao có thể chứ, nàng có thể trở nên mạnh mẽ sao? Phải, ngươi quên rồi sao, ta chính là một ví dụ tốt nhất. Ta là ví dụ tốt nhất. Một câu nói đơn giản làm Bạch Tử Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ. Trong khoảng khắc nàng như được sinh ra một lần nữa. Một lời nói của Quân Mộ khuyên đã làm Bạch Tử Kỳ hiểu được rất nhiều đạo lý. Linh Sương, ta sẽ không đưa cho ngươi. Bạch Tử Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt không một chút sợ hãi nhìn thẳng Ninh Sương. Mấy năm gần đây nàng ta đã cướp của mình rất nhiều. Tốt, Bạch Tử Kỳ vừa nói xong, người vây xem không khỏi vỗ tay tán thưởng. Người Ninh gia quả không biết xấu hổ, trong đám người phẫn nộ truyền đến một tiếng. Không biết xấu hổ. Quân Mộ khuyên Ninh Sương nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ đã làm mất đi lý trí. Đều là Quân Mộ khuyên. Nếu không phải nàng thì hôm nay mình đã không mất mặt như vậy. Bạch Tử Kỳ nhu nhược cũng sẽ không phản kháng. Đều là do Quân Mộ khuyên hại. Đều do nàng. Ta muốn giết ngươi. Ninh Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đầy tơ máu, thần tình bắt đầu vặn vẹo. Quyển 2 Nhịp Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 6 hoàn toàn 11 phân. Edit màu trắng tím, hoa văn đan chéo nhau ở xung quanh ngân kiếm nhỏ. Hai hành tinh lục sắc từ từ vần quanh. Sáu viên ngũ sắc mang theo cát bụi mông lung. Tiểu khuyên Bạch Tử Kỳ lo lắng nhìn Quân Mộ khuyên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hôm qua tiểu khuyên đã kiểm tra. Mặc dù có thể ngưng tụ nguyên tố nhưng nàng có thể đánh bại được Ninh Sương sao? Không có chuyện gì. Quân Mộ khuyên lắc đầu. Nàng hiện tại là nhất cấp kỹ linh sư. Đối phó với một sáu cấp đại kỹ sư Ninh Sương là dư sức. Đi tìm chết đi. Đất trần nhận mấy chục đất nhận hướng Quân Mộ khuyên bay tới. Nàng lập tức đẩy Bạch Tử Kỳ ra. Bước về phía trước một bước. Nấu chảy nó. Quân Mộ khuyên mắt phát lạnh. Hỏa diễm màu trắng từ trong tay nàng tuôn ra. Như một tấm lưới lớn. Đem tất cả đất nhận vây quanh. Cuối cùng hóa thành cho tàn. Nhưng Quân Mộ khuyên vẫn còn mục đích khác. Môi đỏ khẽ mở ngưng mưa tên. Bắn theo mệnh lệnh của Quân Mộ khuyên. Tấm lưới lớn đấu ký đột nhiên biến thành vô số mưa tên. Bay về phía Ninh Sương. Sau nhiều lần thí nghiệm. Quân Mộ khuyên cảm giác đấu ký mà Mạc Tương phủ cho mình không bằng của chính mình tạo nên. Dùng thuận tay hơn. Nàng liền đem đấu ký ném vào trong không gian mặt. Nếu ngũ đại gia tộc hoặc bản thân Mạc Tương phủ biết. Quân Mộ khuyên chẳng những không luyện đấu ký mình cho mà còn ném vào trong không gian. Chỉ sợ lại thổ huyết. Mà Quân Mộ khuyên bất quá chỉ là đại kỹ sư. Có thể tự mình tạo ra đấu ký. Bọn họ nhất định sẽ tức chết tại chỗ. Ai cũng biết. Chỉ có ký tôn sư mới có thể tự sáng tác ra đấu ký, cũng phải mất cả chục. Cả trăm năm. Hao tốn bao nhiêu tinh thần lực. Mới có thử tạo đấu ký mới. Đem nó ngưng thành hình. Phát huy uy lực lớn nhất. Tinh thần lực của Quân Mộ khuyên là không đáy. Nàng có thể sử dụng các loại đấu ký.

đấu loại. Mỗi tổ 10 tên đứng đầu tiến vào đấu vòng loại. Đấu vòng loại mỗi tổ có 20 người đứng đầu tiến vào xét duyệt thi đấu. Xét duyệt thi đấu thì là một kiểu khác. Mở ngoặc tròn cái chỗ này ta dịch mà cũng không hiểu lắm đóng ngoặc tròn. Mà điểm là nhìn đấu kỹ. Đẳng cấp của mỗi người. Còn có ngươi đánh bại bao nhiêu người khi thi đấu. Sau khi ký nhập điểm. Quân Mộ Khuyên suy nghĩ một chút liền thấy buồn chán. Bất quá nàng chưa bao giờ thi đấu nên là miễn cưỡng tiếp thu. Tiểu Khuyên. Ta thật khẩn trương. Còn ngươi Bạch Tử Kỳ không yên lòng quét mắt xung quanh. Hai tay nắm chặt. Có thể nhìn ra nàng rất này vô cùng khẩn trương. Chẳng có gì để phải khẩn trương. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt nói. Nàng chỉ thấy buồn chán. Tiểu Khuyên. Ngươi biết không, ta nghe nói ở trường học này có một kỷ lục chưa ai đánh vỡ được. Thực sự là rất lợi hại. Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuyên không khẩn trương. Thở dài. Nói với nàng sự tình vừa nghe được. Nga, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, chưa có ai phá vỡ được kỷ lục. Đúng vậy. Nghe nói là một nam đệ tử. Có rất ít người gặp được hắn. Bất quá năm đó điểm của hắn khi vào trường là hoàn toàn 11 phân. Chưa từng có ai phá vỡ điểm của hắn. Bạch Tử Kỳ nói trong mắt lóe ra quang mang, nàng hảo muốn nhìn bộ dáng người kia một chút, thật là lợi hại. Hoàn toàn 11 phân a, xem ra cuộc tranh tài này cũng không quá nhàm chán. Quyển 2 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 7 Hỏa Liêm bán manh. Edit Long Thiên từ lúc bắt đầu luôn nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn rất tò mò. Quân Mộ Khuyên rốt cuộc có phải là Xích Quân hay không? Nếu nàng là Xích Quân thì không phải nên sớm triệt chức của mình rồi hay sao? Mở ngoặc tròn ở Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trước. Quân Mộ Khuyên đã nói nếu Long Thiên không nhận ra nàng thì sẽ không còn là lão sư của nàng nữa. Mà cho tới giờ Long Thiên vẫn chưa khẳng định được nàng có phải là Xích Quân hay không, đóng ngoặc tròn. Nhưng tới bây giờ nàng vẫn chưa có mở miệng. Nếu không phải là Xích Quân, trên thế giới này liệu có hai người có thể giống nhau tới vậy sao? Chỉ sợ Long Thiên dùng đầu ngón chân cũng không nghĩ tới rằng một khắc ngày hôm đó hắn đã bị mất chức rồi. Bất quá người nào đó vẫn không nói cho hắn biết mà thôi. Mở ngoặc tròn cái hôm Khuyên tỷ đi báo danh ý. Đóng ngoặc tròn. Long Thiên nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên. Thấy bộ dáng buồn chán của nàng. Càng giống Xích Quân. Xích Quân cho tới giờ cũng chưa xuất hiện. Chẳng lẽ nói nàng thật sự là Xích Quân? Đờ người một lúc. Ánh mắt Long Thiên không biết nhìn thấy cái gì. Lập tức liền trở nên hứng phấn. Tiểu nha đầu kia chẳng lẽ phát hiện được chuyện gì thú vị? Long Thiên thì thào tự nói. Nếu không phải là trận thi đấu lớn cần hắn chủ trì, hắn đã sớm chạy tới chỗ nàng. Quân Mộ Khuyên người dựa vào cây đại thụ phía sau. Nghĩ phải làm sao có thể phá vỡ kỷ lục 111 điểm của người kia. Lại cảm giác được có đôi mắt đang nhìn mình. Không cần cha cũng biết là ai. Lão đầu kia. Không phải là không nhận ra mình sao? Nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn nhất định sẽ không biết sớm. Tiểu Khuyên. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vượt qua người kia? Bạch Tử Kỳ sùng bái nhìn Quân Mộ Khuyên. Từ chuyện ngày hôm qua. Bạch Tử Kỳ liền coi Quân Mộ Khuyên thành mục tiêu phấn đấu của mình. Nàng không biết thực lực của Quân Mộ Khuyên là bao nhiêu. Nhưng nàng nhất định phải đuổi kịp nàng. Dù không thể vượt qua thì cũng phải đuổi kịp bước chân của nàng. Chậm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn vượt lên trước thần thiếu gia sao? Thanh âm chói tai vang lên. Bạch Tử Kỳ lập tức nhảy lui một bước. Dùng mình ngoái ngoái lỗ tai. Thanh âm này quá đáng sợ, nửa đêm nghe thấy chắc chắn sẽ hù chết người. Quân Mộ Khuyên chậm rãi ngẩng đầu. khi nhìn thấy được chủ nhân của thanh âm kia, không tự chủ lui về sau vài bước. Thần thiếu gia chưa từng nghe nói qua. Hừ, tất nhiên thần thiếu gia là tình nhân trong mắt tất cả nữ hài tử ở Nam Ngưng học viện. Ta lần này tới chính là tìm hắn. Chỉ thấy trên mặt người nọ đầy nếp nhăn, hiện ra một mạt đỏ ửng, còn cố ý e thẹn lấy tay áo che má lại. Quân Mộ Khuyên trong bụng muốn nôn. Nàng là lần đầu tiên thấy được người cực phẩm như thế. Không những dung mạo cực phẩm mà còn là cực phẩm hoa si. Cái thần thiếu gia kia trừ phi não bị teo, bằng không là một người thà rằng ở chung cả đời với ma thú cũng không muốn liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Bạch Tử Kỳ khóe miệng co quắp một chút, đã sớm chạy qua một bên ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Trên mặt người nọ không chỉ đầy nếp nhăn mà còn có bọc mủ. Nàng nhớ tới lại đều cảm thấy buồn nôn. Thật không biết Khuyên sao có thể bình tĩnh được như vậy. Khù khù. Yên tĩnh đấu loại trận đầu tiên. Mỗi tổ có 50 người. Dựa theo dãy số trên thẻ bài, tìm được tổ tương ứng. 50 người đến đông đủ là có thể bắt đầu thi đấu. Đấu loại không được giết người. Có thể cướp đoạt trên 30 thẻ bài chính là điểm tối đa. Hiện tại bắt đầu thi đấu. Thượng quan cung đứng ở trên đài cao giọng tuyên bố. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiện tay lục trong người. Đột nhiên sắc mặt nàng cứng đờ, thẻ bài dãy số không thấy. Hỏa Liêm cũng không biết đã đi đâu. Cái con hổ tham ngủ kia đi chỗ nào, đi ngủ sao lại mang theo dãy số bài? Quân Mộ Khuyên đầu đầy hắc tuyến. Ánh mắt lạnh băng làm cho người ta không thể nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì. Mà hơn 1000 người trên hội trường đều đang bận rộn tìm kiếm tổ của mình. Hôm nay ngoài đấu vòng loại, còn có xét duyệt thi đấu. Chan lẽ nàng cứ như vậy mà từ bỏ sao? Tiểu Khuyên, ngươi sao vậy? Bạch Tử Kỳ yếu ớt hỏi. Tiểu Khuyên nhìn qua hình như có cái gì không đúng. Không có việc gì, ngươi đi thi đấu đi, ta đi tìm tổ của mình. Hỏa Liêm đã đi đâu rồi, nàng thế nào lại không phát hiện ra nó biến mất lúc nào? Thế nhưng, Bạch Tử Kỳ chống lại ánh mắt Quân Mộ Khuyên. Lại đem lời muốn nói nuốt xuống được rồi. Ta đi tìm tổ của mình. Cố lên. Ta tin ngươi sẽ phá được kỷ lục của người kia. Hình như gọi là thần thiếu gia thì phải. Sau khi Bạch Tử Kỳ rời đi, Quân Mộ Khuyên lắc mình ly khai. Trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện vẻ lo âu. Tìm không được Hỏa Liêm. Nàng không thể vào Nam Ngưng học viện. Không vào Nam Ngưng học viện cũng chẳng sao. Chẳng qua sẽ làm hai ca ca thất vọng. Hơn nữa cái thiếp kia, không biết nhị ca là ở nơi nào có được. Hồng sắc thân ảnh thoáng qua ở Nam Ngưng học viện. Nếu như lúc này có người thấy được, chỉ sợ rất kinh ngạc. Tốc độ như vậy, so với Ký Tôn Sư còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có thể thấy được một mạt hồng ảnh thoáng qua vội vã. Quân Mộ Khuyên tìm vất vả, trong lòng cực kỳ số ruột. Hỏa Liêm đáng chết rốt cuộc đang ở đâu? Nàng nhất định phải trị cái bệnh tham ngủ của nó mới được. Tham ngủ thì cũng thôi đi, còn cầm đi dãy số thẻ bài của nàng. Ở một địa phương nào đó, Hỏa Liêm đang ngủ say đột nhiên dùng mình một cái tỉnh lại. Nó hoảng sợ đứng lên, quan sát chung quanh. Nếu ngươi không đi, có người sẽ đem ngươi sống dở chết dở. Thanh âm lãnh đạm vô tình vang lên trong chỗ tối. Hỏa Liêm vội vàng xoay người, nhưng chỉ thấy một mảng màu đen. Sao nó lại ở đây? Đây là đâu? Chủ nhân đâu? Hậu quả của việc tham ngủ rất nghiêm trọng. Thân ảnh màu đen chậm rãi hiện ra, ngón tay thon dài trắng tinh duỗi ra, chỉ vào thẻ bài trên móng của Hỏa Liêm. Hỏa Liêm lăng lăng cúi đầu, chậm rãi đem móng vuốt kim hoàng sắc rời ra. Lập tức cảm thấy toàn thân không còn chút sức sống. Dưới chân là một trận thê lương. Đồ của chủ nhân sao lại ở đây? Này là địa phương nào? Ô ô, lần này chết chắc rồi.

nàng không thể khiêm tốn một chút được sao? Quyển 2 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 10 người quái gì xấu xí. Edit Quân Mộ khuyên đấu bán kết không giống như 3 vòng trước. Cướp đoạt điểm tối đa. Trận này nàng tùy tiện cầm vài thẻ bài. Thậm chí những người này còn chưa kịp nhìn rõ cái hồng sắc thân ảnh kia là ai đã bị văng ra khỏi khu thi đấu. Nàng đi tới chỗ lão sư quản lý điểm. Đem thẻ bài đoạt được giao lên. Ký nhận điểm. Nhìn điểm của mình từ từ tăng lên. Quân Mộ khuyên nhích môi. Lão sư ghi điểm kinh ngạc liếc mắt Quân Mộ khuyên một cái. Ngăn chặn kích động trong lòng. Tay run run ký xác nhận điểm. 87 điểm. Cảm ơn. Quân Mộ khuyên nhận lại thẻ bài của mình. Không để ý tới lão sư ghi điểm đang kích động. Ly khai. Thiên tài. Thật là một thiên tài, nhìn bóng lưng Quân Mộ khuyên. Lão sư kia thì thảo nói. Trong lòng còn đang áp chế sự kích động của mình. Long Thiên từ trên đài đi xuống. Nhìn thấy trên mặt lão sư kia tràn đầy hưng phấn. Nghi hoặc đi qua. Quân Mộ khuyên 87 điểm. 87 điểm nha, đầu này sao thế nhỉ, sao nàng không lấy điểm tối đa. Quân Mộ khuyên chậm rãi đi tới vòng thi đấu cuối cùng. Nhìn thấy rốt cuộc cũng có một vòng không giống như 4 vòng kia. Bĩu môi. Nàng còn tưởng cả 5 vòng đều đoạt thẻ bài như nhau chứ. Vậy cũng quá dễ dàng đi. Vậy cũng thật không có gì thú vị. Tiểu nha đầu. Vòng cuối này không đơn giản đâu. Nam Ngưng học viện sở dĩ là học viện số 1 ở phía Nam. Đó là trừ thiên phú đấu kỹ của đệ tử ra. Còn có chính là thực chiến. Trận này chính là xét năng lực ứng biến của các ngươi. Tiểu tử kia chính là mất 9 điểm ở đây. Long Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Quân Mộ khuyên, nhỏ giọng giải thích. Nếu hắn muốn cũng có thể đạt được điểm tối đa. Người kia hẳn là cảm thấy quá nhàm chán nên thẳng tay ném đi 9 điểm đi. Ha ha, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ đâu. Nam Ngưng học viện nếu thật sự là vậy đã sớm đóng cửa, sao còn có thể đào tạo ra nhiều người thiên phú như vậy. Quân Mộ khuyên hoài nghi nhìn Long Thiên. Nhanh chóng đi đến trên đài. Là dạng gì? Thử thử sẽ biết. Người kia thiếu 9 điểm. Không có nghĩa nàng cũng sẽ thiếu 9 điểm. Người mặc hồng sắc y phục là ai vậy? Nhìn không tệ, tóc đỏ hồng con ngươi, rất ít thấy a. Thanh âm hèn mọn vang lên ở dưới, chăm chú nhìn người đang chậm rãi đi lên. Người ở đây đắt là những người bị loại. Bọn họ đều muốn nhìn 300 người cuối cùng có thể đi vào Nam Ngưng học viện là ai. Chính mình không được vào. Ở đây náo nhiệt cũng được. Xem lại bản thân mình đi, cho dù là tốt nhìn cũng là một băng sơn nữ nhân. Một âm thanh không thú vị cắt ngang người đang ảo tưởng bên cạnh. Lão tử cá nữ nhân này đậu. Nghe nói Quân Mộ khuyên của quân gia cũng tới. Quân Mộ khuyên nhất định là người quái gì xấu xí. Hơn nữa không biết thất bại thành bộ dáng gì nữa. Tranh tài học viện. Ngoan ngoãn đem thẻ bài của mình giao trực tiếp cho người khác là được rồi. Nói đến Quân Mộ khuyên, xung quanh ồn ào một mảnh. Quân Mộ khuyên ở Thiên Không Đại Lục chính là một câu chuyện hài để người ta cười nhạo. Trong nhà đều là thiên tài. Duy chỉ có mình nàng là không thể tụ tập nguyên tố. Liên lụy người nhà. Cuối cùng còn bị đẩy tới phù thủy trấn Thâm Sơn cùng cốc. Mấy ngày trước không phải truyền ra tin tức. Quân Tế cưỡng bức một nhà quân ly thoát ly quân ra, sao xem ra quân ra cũng không chịu nổi một người ngu ngốc làm xấu danh gia tộc. Một thanh âm khác cũng chậm rãi vang lên, trên mặt lộ ra một mạt thâm ý. Cũng đúng, ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên vang lên. Mọi người ai cũng không nghĩ tới. Mỹ nhân trong mắt bọn họ chính là người quái gì Quân Mộ khuyên quân gia tiểu thư. Mà đối thoại của bọn họ, nàng nghe không sót một chữ. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt đứng ở trên đài đợi đối thủ của mình đến. Người quái gì? Nàng còn không biết nguyên lai mình còn có biệt danh như vậy. Xem ra mỹ danh của nàng mọi người đều biết a. Ba chữ Quân Mộ Khuynh ở trong mắt họ chính là cười nhạo. Cười nhạo trong mắt Quân Mộ Khuynh lộ ra một tia hàn quang, nàng sẽ cho bọn họ biết ai mới là người cười nhạo ai. Một tầng quang mang trong suốt từ giữa khu tản ra, đem đài thi đấu vây quanh. Người phía ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong lại không thể nghe, không thể thấy bên ngoài có chuyện gì. Ai đi vào họ cũng sẽ không biết. Tất cả đều dựa vào năng lực ứng biến của bản thân, còn có chính là thực lực. Không chờ Quân Mộ Khuynh đem xung quanh nhìn kỹ, một trận gió như hỏa tiễn phóng tới từ bên ngoài. Xung quanh tràn đầy tinh thần lực. Cấp 5 kỹ linh sư. Hỏa lá chắn ba hành tinh xẹt qua dưới chân. Một viên ngũ giác hồng sắc tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Hiển nhiên là một kỹ linh sư vừa tấn chức không lâu. Dưới đài lại là một trận ồn ào. Lần này không còn chế nhạo mà là thán phục. Đấu kỹ trận ba hành tinh quang. Ai cũng thấy nàng chính là kỹ linh sư. Quá trâu bò đi. Nhìn qua bất quá chỉ mới có 13-14 tuổi. Đã là kỹ linh sư. Hơn nữa còn là nữ nhân. Mở ngoặc tròn khuyên tỉ chắc già trước tuổi nên 10 tuổi mà toàn bị nhận nhầm tuổi không. Đóng ngoặc tròn. Mẹ hắn, ông trời cũng bất công quá đi. Thảo nào nàng là người lên đài đầu tiên. Ai có thể cướp thẻ bài của kỹ linh sư? Lão tử đã nói nàng sẽ đậu mà, các ngươi thấy chưa? Thanh âm hưng phấn vang lên dưới đài. Ca múa nhạc kỹ linh sư a, thiên tài như vậy ai mà không đỏ mắt? Sang năm ta nhất định sẽ tới. Ta cũng tới, ta cũng vậy. Những người từ 10 đến 13 tuổi đều cực kỳ hưng phấn. Người đã 14 tuổi chỉ có thể dùng con mắt hâm mộ nhìn bọn họ. Sang năm bọn họ đã là 15 tuổi. Không thể tiến vào Nam Ngưng học viện được nữa. Trong khu thi đấu, Quân Mộ Khuynh không biết được sự ồn ào của bên ngoài. Nơi này được cách âm rất tốt. Đấu ký trên không trung xẹt qua. Hoặc là có võ sĩ đột nhiên xông vào. Đều mang theo tiếng động. Như vậy có thể làm đấu giả có sự đề phòng. Hiện tại Quân Mộ Khuynh như người điếc người mù. Đối thủ đối với mình biết nhất thanh nhị sở. Mà nàng nửa điểm cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào ứng biến mới có thể thắng được. Mấy chục hỏa tiễn lại bay vào lần nữa. Tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước. Quân Mộ Khuynh đứng ở trong khu thi đấu. Mắt không ngừng quét xung quanh. Ở đây, sơ sẩy một chút là có thể bị thương. Một khi bị thương sẽ bị mất điểm. Hỏa tiễn cuồn trào mãnh liệt tới. Người ở dưới đài đang tràn đầy lòng tin nhìn Quân Mộ Khuynh. Khi bọn hắn thấy hỏa tiễn phía sau bay đầy ra, trên mặt tràn ngập lo lắng. Bên trong đấu trường một mảnh đỏ rực, mấy chục hỏa tiễn cuồn trào mãnh liệt phóng tới. Quân Mộ Khuynh khóe miệng khẽ nhích. Hỏa tiễn thay đổi người. Hai cổ hỏa tiễn không cùng phương hướng xuất phát. Tốc độ như nhau. Mũi tên vừa mới va chạm nhau. Hỏa tiễn lập tức biến mất. Phát ra quang mang chói mắt. Sau khi tất cả hỏa tiễn chạm vào nhau, hồng quang chiếu sáng toàn bộ khu thi đấu. Ánh lửa khiến Quân Mộ Khuynh đau nhói hai mắt. Nàng không thể không dùng tay áo ngăn trở hồng quang. Lúc này một hỏa kiếm đột nhiên im lặng bay tới. Tốc độ kia so với hỏa tiễn vừa nãy còn nhanh hơn gấp 10 lần. Lực lượng cũng mạnh hơn gấp đôi.